À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một cái bài, một cái quyền nữa, đó chính là quyền duyên. Đó là cái quyền thứ 16. Thì quyền ở đây là cái chữ Indriya, là có nghĩa là cái quyền lực, là sự lớn mạnh hay là xếp sòng. Thì chúng ta thấy rằng toàn bộ cái thế giới này và trong suy nghĩ của tất cả chúng sanh thì nó có vô số các cái thứ, nhưng tất cả những cái thứ đó gom lại chỉ có trong 22 cái quyền duyên này mà thôi. Thì cái thứ nhất là 6 căn. Thì toàn bộ hay là toàn diện hay là các cái diện mạo của thế giới này, nếu không có chúng sanh thì thế giới này không còn là cái gì và cũng không có gì. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là 5 thọ, chính là khổ thọ, lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ và xả thọ. Thì toàn bộ thế giới này chúng ta có nhiều cái cách để phân tích, như là 6 căn, 5 thọ. Giống như chúng ta từ khi mà chúng ta sanh ra, chúng ta nằm nôi, rồi cho chúng ta tới lúc vui, lớn lên lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì dễ chịu, lúc thì khó chịu. Và cả cuộc đời của chúng ta cũng chỉ để phục vụ, đáp ứng cho 5 cái thứ cảm giác đó mà thôi. Tại sao chúng ta thích ăn cái món này mà chúng ta không thích ăn cái món kia? Tại sao chúng ta lại giận người này mà chúng ta thương người kia? Thì cũng chẳng qua là chúng ta chỉ phục vụ cho 5 cái thứ cảm giác, cảm thọ đó mà thôi. Thì 5 thọ và 6 căn là 11 thứ rồi. Thì thêm 5 cái quyền nữa. Cái thứ 3 là 5 quyền. Tính tấn niệm định tuệ. 5 cái thứ này nó làm nên con đường giải thoát, và nó là một cái tên gọi khác của bát chánh đạo, và nó cũng chính là thất giác chi, và nó cũng chính là tứ niệm xứ. Đó là chính là những cái công cụ, là những cái thứ hỗ trợ cho những cái người tu tập. Thì quyền duyên là nói đến những cái thứ làm nên sanh tử, cũng như là cái sự giải thoát. Khi chúng ta học về quyền duyên là chúng ta học 22 thứ làm nên cái thế giới này, gồm đời sống của tất cả chúng sanh, và làm nên cái gì gọi là hạnh phúc và cái gì gọi là đau khổ, phàm hay thánh, nam hay nữ, siêu hay đọa, thì cũng đều nằm trong 22 cái thứ này. Như vậy chúng ta thấy rằng cái đời sống này cái cuộc sống này năm cái thứ cảm thọ nó rất là quan trọng. Con người của chúng ta cả cuộc đời trốn khổ tìm vui cũng chỉ là chạy trốn những cái khổ mà tìm đến những cái hạnh phúc, cũng chỉ vì cảm thọ mà thôi. Mà hễ chúng ta thấy rằng nơi nào mà có phân biệt giới tính nam nữ thì ở đó chúng ta thấy chìm sâu ở trong năm dục. Mà trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì chỉ có ở cõi dục chúng ta mới có cái phân biệt về nam nữ, về giới tính. Không có cái trần cảnh nào nó làm cho con người thất điên bát đảo mà không liên hệ tới giới tính. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương thứ 2, Đức Phật Ngài nói rất là rõ về cái vấn đề tấn công, tác động, chi phối năm cái cảnh trần của một người nam đối với một người nữ, hay một người nữ đối với một người nam. Cho dù hoa đó, cảnh đó nó có đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng không bằng một cái làn da của một người phụ nữ. Màn đêm nó có cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng không hấp dẫn cái bằng cái tròng con mắt của một cái người phụ nữ. Cái mái tóc của người phụ nữ, cái mùi của người phụ nữ, và ngược lại, người nam cũng đem lại cái sự hấp dẫn, cái sự đam mê đối với người nữ y chang như vậy. Đi làm về mệt cỡ nào thì mệt, cũng phải chụp cái điện thoại nhắn tin chat chít, thậm chí gọi là gọi face time để nhìn mặt nhau để trước khi ngủ. Đó là chưa lấy nhau về nha, là còn quen nhau. Chứ khi cưới nhau về rồi nó chán quá rồi, bây giờ mày đi ngủ ở đâu kệ mày, mày chết đâu chết, nó cũng không thèm cần phải quan tâm nha. Ngộ lắm thưa quý vị. Khi mà hồi còn thương đó, hồi còn mới quen nhau đó, cái gì nó cũng hấp dẫn, nó cũng gì là một giống như là một cái món ngon vật lạ. Nhưng mà khi mà đường gọi là con ong đã tỏ đường đi lối về, nó chán chường nhau, nó biết rõ về nhau quá, nó chỉ chờ có một cái cớ nào đó để nó bỏ nhau mà thôi nha. Nó hấp dẫn, người nam nó có một cái mãnh lực, nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, nó chi phối, nó tác động người nữ. Mà người nam cũng bị người nữ y chang như thế. Vì lý do là cái người mà không tu đó thì gặp những cái cảnh đó đó, họ hay bị dính mắc. Còn đối với một cái trí tuệ của một cái bậc thánh nhân thì nó lại là một cái chuỗi quan trọng. Tại vì còn phàm nhân, nên chúng ta cho rằng cái thánh trí nó không có quan trọng. Chúng ta thấy rằng chúng ta sanh tử luân hồi liên tục trong cái cuộc sống này, chúng ta đau khổ cùng cực bởi những cái lời khen cũng như cái tiếng chê, hoặc là những cái trở ngại, những cái bấp bênh trong cuộc sống. Có lúc chúng ta gục ngã nhưng vì một người nào đó mà chúng ta phải vượt qua. Có những người họ vì đứa con của họ, có những người họ vì người chồng của họ, có những người họ vì muốn cho có một cái gia đình êm đềm hạnh phúc. Tại vì họ khao khát, ngày xưa tới giờ họ chưa bao giờ có được một cái mái ấm gia đình, một cái tình thương trọn vẹn. Nên bây giờ họ không được có những cái đó, nên họ muốn cho những người con họ, nên họ phải cố gắng, họ nhẫn nhịn, họ chịu đựng để họ vượt qua trên cuộc sống này. họ có một cái gì đó để họ bám víu vào để mà họ vượt qua nha. À, chứ không có ai tài đó. À, những cái người mẹ, à, họ, những cái người phụ nữ Nam Bộ của chúng ta nói, những người phụ nữ Việt Nam nói chung và những người phụ nữ Nam Bộ nói riêng, họ có thể hy sinh cả cuộc đời của họ, tần tảo sớm mưa, à, buôn bán, à, chỉ với một cái mẹt, một cái rổ, một cái thao đó để họ nuôi con họ. Họ phải có một cái gì đó điểm tựa để họ vượt qua những giông tố, những bão giông trong cuộc đời này. Chứ không thì họ đã buông bỏ, đã họ gục ngã và họ không muốn đứng lên nữa. Họ phải có một cái gì đó điểm tựa để họ, giống như có, họ phải có một cái phao để họ lội vào bờ. Thì đáng lẽ cái giờ đó họ phải ngủ nghe, thì thấy giờ đó 3 giờ sáng họ phải mò cua bắt ốc ở ngoài đồng. Đáng lẽ giờ đó thì những người mà sợ ma là họ teo hết rêu ra. Nhưng mà họ vì con họ, họ nhớ là ngày mai con họ phải đi sống, đi học. Họ sợ con họ đói, à, họ sợ vì gì đó, hoặc là do người chồng, người mẹ của họ bị bệnh, bị đau, họ phải tần tảo sớm hôm để có những cái đồng tiền để họ vượt qua những cuộc sống đó, họ phải vượt qua. Đêm hôm đáng lẽ phải đi, giờ đó họ nghe một cái khu rừng đó hoặc cái đoạn đường đó có ăn cướp, có những cái con ma, có những cái gì đó, họ rất là sợ. Nhưng vì tính mạng của con mình, của chồng mình, của mẹ mình, của em mình, của một người thân trong gia đình nào đó, họ phải tiến bước. Họ không sợ những khó khăn, họ không sợ những quản ngại để họ vượt qua, để tất cả cuộc sống này họ phải có một cái gì đó, một cái điểm tựa nào đó để họ vượt qua. Và chúng ta bị nhiều kiếp luân hồi là tại vì chúng ta là một cái người điên và một cái người đuôi. Thì người điên chính là chúng ta thấy sai lầm, chúng ta đi tìm cái để chúng ta thích và để chúng ta ghét ngay trong những cái thứ, những cái món mà để chúng ta thích, hay là những cái gì để chúng ta ghét, nó chả là cái gì hết. Mà tại vì chúng ta gán ghét lên trên nó nên chúng ta phàm phu, chúng ta chính vì chúng ta không thấy rõ, chúng ta không phân biệt được nên chúng ta mới phân biệt đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là giới tính chính giữa, à, đây chính là cái cũ, đây chính là cái mới, à, đây là cái đẹp, đây là cái không đẹp, đây là cái tốt, đây là cái không tốt, đây là cái sang và cái không sang. Chính sự phân biệt rõ ràng, rạch ròi như vậy nên chúng ta mới có cái sự thích và ghét. Do có cái sự thích và sự ghét nên mới có cái sự hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta ở gần được những cái người mà chúng ta lựa chọn, chúng ta thích thú, chúng ta mê, chúng ta có được những cái món đồ đó, những cái con vật đó, hoặc là chúng ta có được những cái vật xe, hoặc là thậm chí những cái món đồ gì đó chúng ta sở hữu được, thì chúng ta cho nó là hạnh phúc. Và chúng ta phải chịu đựng những cái thứ, những cái người, những cái con vật mà chúng ta không ưa, mà nó kè kè, nó nằm sát một bên, nó lù lù, nó sát một bên, hở một chút là nó xuất hiện trước mặt chúng ta. Đó chính là đau khổ. Cho nên chúng ta thấy giới này, nó chẳng qua nó chỉ là cái sự hạnh phúc và đau khổ mà thôi, à, cả cuộc đời của chúng ta nó cũng chỉ thế mà thôi. Thánh trí chính là cái trí tuệ của một cái người thấy rõ bản chất của thế giới này nó là gì. Nó không nằm gì ra ngoài bởi hai cái sự sanh và sự diệt, có rồi mất đi. Khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ chính là chúng ta sống bằng với cái chánh niệm và cái trí tuệ, là chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta biết chúng ta đang làm gì, để chúng ta thấy rõ rằng ở đây không hề có một cái tôi, không hề có một ai, mà chỉ là cái sự xuất hiện và biến mất đi liên tục của bốn cái thứ, đó là vui, buồn, thiện mà ác mà thôi. Ngoài ra không có gì. Thiện ở đời này là nhân vui ở đời sau, thiện ở lúc này chính là nhân vui ở kiếp kế, vui ở đời này chính là cái quả lành của những cái đời trước, ác ở đời này, những giây phút bất thiện ngay hiện tại chính là cái nhân khổ cho cái đời sau. Và cái khổ ở đời này, ngay lúc này, hiện tại này, là chính là những cái quả ác, quả xấu, quả bất thiện của những cái đời trước. Như vậy thì trong mỗi giây phút hơi thở, từng sát na của chúng ta chỉ có bốn thứ buồn, vui, thiện, ác mà thôi. Chúng ta hái trái đắng của mình đã trồng, và chúng ta lại tiếp tục gieo trồng cho những cái trái đắng cho những đời sau kiếp khác. Mà trong mỗi giây phút chúng ta đó, chúng ta hái được những cái quả ngọt, những cái trái ngọt mà chúng ta đã trồng ở những kiếp trước, và chúng ta lại tiếp tục lại đi trồng những cái trái ngọt cho những cái đời sau. Mà có một điều oái âm ở cái cuộc đời này, chính là chúng ta khoái trồng những cái trái đắng, chúng ta khoái trồng những cái thứ ớt mà là gọi ớt cay nhất, mà chúng ta lại khoái hái trái ngọt. Đó chính là cái nỗi khổ của phàm phu. Thì chính cái sự, cái thánh trí của một cái bậc sơ quả sẽ nhìn thấy được tất cả những cái vấn đề đó. Mà cái tầng thánh sơ quả thì được gọi là vị tri quyền, là một cái thấy của một chúng sanh hay là của một con người trong vô thủy luân hồi. Cái mình chưa bao giờ được thấy, cái mình không bao giờ ngờ được như vậy. Và lúc này cái vị thánh sơ quả hay được gọi là vị tri quyền nhận ra được mọi sự thật, mà những cái thứ hồi đó tới giờ nó khổ là do mình hiểu lầm. Chúng ta do chúng ta sống trong một cái tâm trạng của một cái tôi nên chúng ta mới bị khổ như vậy. Khi chúng ta hiểu rõ, thấy rõ, khi chúng ta đắc được sơ đạo rồi thì chúng ta thấy nó chẳng qua chỉ là mù sương, là mây khói mà thôi. Một người mà có đầy đủ nhân duyên, đầy đủ ba la mật thì họ sẽ nhận thấy và nhận ra và biết rằng cái thân này của chúng ta chỉ qua là một cái của nợ mà thôi, chứ không có cái gì hết nha. Và chúng ta có mặt ở đời này chính là chúng ta đang vay nợ trầm luân. Mà hễ chúng ta vay thì chúng ta phải trả, đó là cái chuyện đương nhiên. Và chúng ta phải thấy rằng cái thân của mình nó đang chứa một cái ổ mầm bệnh. Trong cơ thể của chúng ta nó đầy đủ một đống thứ bệnh trong đó. Chúng ta đừng tưởng là chúng ta không có nha. Chúng ta có, nào là siêu vi A, siêu vi B, siêu vi C gì đó, viêm gan đầy đủ hết, nhũng não, mô não gì, ung thư gì, tất cả mọi thứ chúng ta đều có mầm bệnh hết. Nhưng sức khỏe chúng ta đang tốt thì những cái mầm bệnh đó nó ở thể ngủ, nó không phát ra thôi. Nhưng khi mà nó gặp đầy đủ nhân duyên, đầy đủ điều kiện, tự nhiên cơ thể của chúng ta suy yếu, tự nhiên những cái đó gặp một cái nhân tố nào tác động, nó sẽ bừng khởi. Và lúc đó thì chúng ta sẽ thấy chính chúng ta là một cái ổ mầm bệnh. Và chúng ta chính là những cái mầm già. Chúng ta hàng ngày chúng ta không thấy chúng ta già. Từ cái lứa tuổi 30 trở lên là bắt đầu chúng ta đang thấy sắc pháp của chúng ta bắt đầu nó suy lần lần mà chúng ta không thấy. Với tại vì chúng ta mãi mê tìm kiếm, lo cho cuộc sống, cũng như là chúng ta bị những cái thứ bên ngoài nó vây quanh chúng ta không nhận ra. Chứ hàng ngày là chúng ta đang bắt đầu, chúng ta đang già. Và cái chết của chúng ta bắt đầu nó càng ngày nó càng từ từ tiến đến. Bây giờ mà những cái cụ mà 90, ngoài 90, 80, 70, 60, đó là những cái người họ đã thọ. Không biết tuổi của chúng ta có lên tới được cái con số 60 hay không. Chúng ta biết rằng bây giờ cái cuộc sống chúng ta bây giờ nó ăn toàn là hóa chất, từ rau, gạo, nước, những thực phẩm đầy tất cả những hóa chất, rửa chén, rồi lau nhà, giặt giũ, cho tới những cái nước xả, nói chung là tất cả chúng ta đều dùng hóa chất. Mà những cái hóa chất đó mỗi ngày nó thấm một ít, một ít, một ít, và nó tích tụ lâu ngày nó sẽ trổ ra. Và chúng ta thấy rằng bây giờ cái hiện tượng bị bệnh ung thư ở Việt Nam nó đến, nó lên, nó đến hàng đầu thế giới, đứng hàng đầu thế giới rồi. Bởi vậy nên cái thế hệ sau của chúng ta nè, của chúng tôi á, không biết là chúng ta sống tới được 50 tuổi hay không, chứ đừng nói tới 60 nha. Và khi mà những cái mầm bệnh, mầm già, mầm chết đó đó, nó từ đâu? Nó từ ra từ những cái tấm thân này, cái tấm thân mấy chục ký này. Mà chúng ta biết rằng chúng ta đâu có thể nào mà chúng ta chết êm đềm đâu. Chúng ta chết trong cái sự đau đớn, sự lăn lộn, sự quằn quại. Và hễ ngày nào chúng ta còn cái tấm thân của chúng ta đó, là chúng ta còn cái bị cái sự thị phi. Hôm nay người ta khen mình thì hôm sau người ta chửi mình, đó là cái chuyện đương nhiên. Hôm nay họ thích mình, họ khen mình, họ tân mình, họ bốc mình, nhưng khi ngày mai có chuyện gì đó, thế là họ đạp và họ đẩy mình xuống vũng lầy, vũng sùng, vũng sình. Và bao nhiêu cái sự buồn phiền, cái sự đói lạnh, cái sự ngứa, sự nực, sự bức rứt, nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ chính những cái tấm thân của chúng ta. Và chúng ta phải phụ thuộc vào rất nhiều vào những cái nguyên tố vật lý, như là chúng ta bị té đó, tùm lum hết. Một cái người đắc đạo họ rất là hạnh phúc, vì họ biết rõ từ đây có ra sao đi nữa thì cũng không có làm cho họ bị ảnh hưởng. Thế giới này nó có màu gì là do con mắt của chúng ta nhìn, và từ đó chúng ta suy tưởng ra mà thôi. Khi mà chúng ta mang kiến mát đó, thì con mắt của chúng ta nó sẽ thấy khác. Mà khi chúng ta bị cận thị mà chúng ta quên đeo kiến, thì chúng ta sẽ thấy cái cảnh đời này nó sẽ khác. Mà chúng ta mang lộn kiến của người khác, nó cũng sẽ khác. Và chúng ta thử cái kiến của người khác, nó cũng khác nhau. Bởi vậy thế giới này nó có màu gì, nó ra sao, điều qua cái sự cảm nhận của con mắt hết. Đó chính là cái một người mà khi chứng sơ thiền, khi mà chứng sơ đạo, được gọi là vị tri quyền đó, họ sẽ thấy có một cái nhìn rốt ráo. Đối với cái tầng thánh nhị quả hay là nhị đạo và tam đạo, thì hai cái bậc thánh này được gọi là dĩ tri quyền. Dĩ là dĩ vãng, là thấy rõ lại những cái mà mình đã từng thấy qua cái tầng thánh sơ ngộ. Bất cứ cái gì đã được cái sự tác động bởi 22 thứ này, nó chính là quyền duyên. Đó là 6 căn, rồi 5 cảm thọ, rồi này kia đó. Chính hàng ngày mà mình sống, mà chúng ta không ngờ tới là chúng ta đang sống với những cái nhân, với những cái duyên. Mà những cái nhân duyên này, chúng ta nói rộng, nói rõ ra là 24 duyên. Nhưng 24 duyên này, nó không nằm ngoài 6 căn và 6 trần. Siêu hay đọa cũng do 6 căn 6 trần. Đau khổ hay hạnh phúc cũng do 6 căn 6 trần. Sanh tử luân hồi hay giải thoát cũng đều do 6 căn và 6 trần. Và cái tầng cuối cùng đó là cái tầng A-la-hán, được gọi là cụ tri quyền, là một cái thấy, một cái nhìn rốt ráo, triệt để, mà ba cái tầng thánh kia chúng ta chưa thấy tới rõ. Cái đã chứng, cái đã thấy, cái bỏ, sau cái cuộc sống này thì cái người chứng tầng A-la-hán cụ tri quyền này không còn cái sự tái sanh nữa. Việc đã là cần làm đã làm, những cái thứ đã bỏ là đã cần bỏ, là bỏ đã bỏ hết. Sau cuộc sống này không có sự tái sanh nữa. Chư Phật ba đời mười phương thấy rõ được những cái vấn đề này nên mới chấm dứt được sanh tử luân hồi. Và chúng ta thấy rằng thì ra những cái thứ mà mình thích và mình ghét, nó cũng chỉ vậy mà thôi. Chính vì chúng ta không thấy rõ ở cái chỗ này, nên đời đời kiếp kiếp mình bị đam mê do cái lớp vô minh của chúng ta nó quá dày, nó quá đặc, nó lớn. Chúng ta nghe nhiều, chúng ta nghe giảng hòa thượng này, hòa thượng kia, sa do đó này, sa do đó kia, vị pháp sư này, pháp sư kia, sư này, sư kia, thầy này, thầy kia, lớp nào cũng nhào vô, thầy nào cũng nhào đến. Và chúng ta học rất là nhiều, nhưng mà ở trong lòng của chúng ta nó cũng len lén. Chúng ta kiếm một cái điểm tựa, kiếm một cái chỗ nương, kiếm một cái chỗ cầm. Lúc xưa mà chúng ta chưa học đạo á, thì chúng ta thấy rằng mình hay, mình đẹp, mình giỏi, mình tài, mình là người nổi tiếng. Nhưng khi biết đạo rồi thì chúng ta coi những cái thứ đó nó không ra gì, và chúng ta lại chuyển sang nắm những cái thứ khác, chấp vô mình là một cái người phụ giúp, là người có ích, là người học nhiều, hiểu nhiều, người giáo lý, học A Tỳ Đàm, học với hạ vị sư này, học với vị sư kia, học với ngài này, học với ngài kia, là một những cái vị thí chủ, cúng dường nhiều, giữ giới, rồi học giáo lý, rồi ngồi thiền, rồi ăn chay nhiều. Chúng ta bị dính mắc vào những cái đó quá sâu. Chúng ta đừng tưởng là chúng ta bỏ được những cái thứ đó, khó lắm, khó vô cùng. Như vậy thì chúng ta bỏ cái này mà chúng ta lại đi nắm cái khác. À, chúng ta bỏ cái nhánh này, chúng ta lại nắm cái nhánh kia. À, mà hễ nắm cái nào, nó cũng chỉ là nắm, nó không buông. Và xiềng nào nó cũng chỉ là xiềng, nó chẳng qua là nó khác nhau về cái cấu trúc, về cái chất liệu mà thôi. À, chứ thật sự ra nó đều là xiềng và nó đều là nắm hết. Thì tùy vào cái trình độ tâm linh của mỗi người mà cái xiềng xích, cái nắm nó khác nhau mà thôi. Hồi nhỏ chúng ta bị những cái đồ chơi, những cái trò chơi trẻ con. Khi lớn lên một xíu thì chúng ta lại nắm vào những cái cuộc tình, những cái tình yêu đôi lứa, nam nữ với nhau nhưng chưa chắc gì đã cưới. Lớn hơn một tí nữa thì chúng ta lại cầm lại nắm, bị xiềng bởi những người vợ đẹp, những người con, những người chồng. Và chúng ta bị dính mắc, bị xiềng xích, bị nắm bởi những cuộc hôn nhân. Rồi cho đến những đứa con, những đứa cháu, bởi những cái tiếng tăm, những cái quan hệ, những cái địa vị, những cái danh vọng, những cái mối quan hệ trong xã hội. Và quan trọng hơn nữa là mình cho đó chính là hay, mình cho đó chính là giỏi, mình cho đó chính là tài. Ở một cái lứa tuổi như vậy mà mình leo lên chức chủ tịch, hoặc là bí thư, hoặc là giám đốc, hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị ở một công ty, một cơ quan, một xí nghiệp nào đó, và chúng ta cho rằng chúng ta có những cái tiền, chúng ta rất là nhiều. Và gần đây nhất ở trên mạng xã hội nó loan truyền, cũng như nó đưa đi chóng mặt, giữa cái cuộc tình của một cái nhà doanh nghiệp, đó là ông Trần, ông Vũ đó, trong cà phê Trung Nguyên, và bà Thảo. Hai người ngày xưa thương nhau để xây đắp với nhau một cái cuộc tình, rồi sau đó dìu nhau qua cho tới bây giờ, tạo dựng một thương hiệu có tiếng trên thế giới, để rồi dắt nhau ra tòa, chửi nhau trên tòa, vạch mặt áo cho nhau coi trên đó. Và cho đó là, và biện luận, biện minh, biện tài, biện giải, biện luận cho mình điều là hay hết. Không ai chấp nhận cái sai của mình, cho rằng cái đó là mình làm như vậy là đúng, và mình như vậy là bởi vậy đó, nó khổ lắm đâu quý vị. Cho tới khi chúng ta cuối đời, chúng ta nằm ở trên một cái giường bệnh, tới giờ chuẩn bị ngáp ngáp, thì chúng ta mới nghĩ lại, chúng ta mới thấm thía được cuộc đời. Chúng ta mới thấy rằng cả cái cuộc đời của mình nó ngu hơi là lâu. Mà tới khi mà mình phát hiện ra là nó quá trễ rồi nha. À, khi mà một người họ đầy đủ nhân duyên, họ đầy đủ phước đức, họ đầy đủ ba la mật, thì tự nhiên những cái vấn đề này họ sẽ nhận được và họ thấy. Còn đối với những người không có duyên, không có ba la mật, thì khi mà nghe những cái vấn đề này họ chịu không có nổi. Lúc xưa mà Đức Phật, khi Đức Phật mới thành đạo đó, Ngài nghĩ rằng cái quả vị chứng đắc toàn giác của Ngài chứng đắc rất là khó khăn, thâm sâu. Giáo pháp mà Ngài trải nghiệm được đó, nó rất là thâm sâu, nó rất là vi diệu, nó rất là khó hiểu. Liệu mà Ngài đem giảng giải cho chúng sanh, Ngài đi hoằng đạo, thì có bao nhiêu người họ hiểu được? Vì cái lời dạy của Ngài nó đi ngược với cái thế gian, đi ngược với cái dòng đời. Ai ở trong cuộc đời này cũng thích cầm, nắm, khiêng, vác. Thậm chí khiêng được bao nhiêu là khiêng, còn sức là còn khiêng, còn sức là còn vác. Mà trong khi đó Đức Phật Ngài kêu gọi mọi người, Ngài ủng hộ mọi người hãy buông tất cả, buông để tâm thanh thản, buông để cho nó nhẹ lòng, buông để cho nhẹ gánh. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài suy nghĩ như thế thì lập tức Đức Trời Phạm Thiên, Đế Thích Sambhati xuất hiện ngay lập tức và bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh ở trong đời không phải có một, chỉ có một hạng người như thế. Chúng sanh ở trong đời giống như hoa sen ở trong nước, có một số nằm sâu ở trong bùn, có một số đã được ngôi lên, đang ở trong mặt nước, và có một số đã lên ngôi lên khỏi mặt nước, chờ nắng gió mưa sương là sẽ nở bung ra. Chúng sanh trong đời có rất là nhiều hạng, có rất là nhiều người. Vậy kính xin bạch Đức Thế Tôn hãy từ bi mà hãy độ sinh. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài nghe như vậy thì Ngài chấp nhận, thì tam thiên địa thiên chấn động. Và từ đó Đức Thế Tôn Ngài ra đi con đường hoằng khai giáo pháp. Và khi Ngài thấy tất cả đã đủ duyên thì Ngài lại ra đi vĩnh viễn, không bao giờ quay lại là Ngài tịch. Như vậy Đức Thế Tôn là một cái bậc đại bi, đại trí, đại dũng và đại lực. Đại bi là ai Ngài cũng thương. Đại trí là cái gì Ngài cũng hiểu, không có cái gì mà Ngài ngăn cản Ngài hết. Đại dũng là Ngài vượt qua tất cả. Và đại lực, sức của Ngài có thể, đáng lẽ một mình Ngài ở những kiếp quá khứ Ngài có thể tự tu, Ngài chứng đắc A-la-hán, nhưng không. Ngài thương xót, Ngài thấy cái sức của mình có thể vượt qua, và Ngài không đành lòng để cho những cái dạng chúng sanh đó đau khổ, nên Ngài quyết tâm quyết chí, Ngài đóng một cái chiếc bè to để giúp mọi người cùng qua sông để đắc được như Ngài. Và Ngài thấy cái việc độ sinh là vô cùng khó khăn. Có những chúng sanh nói họ không có nghe, vì họ ôm cái điều mà họ thấy, họ cho rằng là hay. Sau đó nếu mà có bỏ được thì họ bỏ cái cũ và họ lại ôm cái mới, họ cho rằng cái điều đó nó lại hay đó, và họ lại chấp vào nó, họ dính vào nó, họ mắc vào đó, họ ghim vào đó và họ mọc rễ ở nơi đó. Chính vì cái bản tánh sâu thẳm của chúng sanh mà chúng ta phải ôm rất là lâu, và lâu thiệt là lâu, có một hai người hiểu được những cái vấn đề đó và họ mới buông bỏ cái vấn đề đó, rất là hiếm. Thì chúng ta thấy rằng cả cái cuộc đời của Đức Thế Tôn, cả cái hành trình của Đức Thế Tôn chẳng qua chỉ là một cái chữ buông mà thôi. Từ khi Ngài là một cái vị công thái tử, công tử những kiếp quá khứ cho đến những cái kiếp sau, Ngài bất cứ Ngài làm trời, làm người, hoặc là làm những cái con thú, thì Ngài đều cứu người, hy sinh mạng sống của mình, và cho tới kiếp cuối Ngài là một cái bậc thái tử, và Ngài buông tất cả để tìm đến mà thôi. Như vậy thì cả cuộc đời Ngài chẳng qua chỉ là một chữ buông. Còn đối với chúng ta, ngược lại, chúng ta, cuộc đời của chúng ta chỉ là chữ nắng. Bởi vậy nên chúng ta luôn luôn có cái sự đau khổ mà thôi, chứ không có cái gì là khác. Bởi vậy nên chúng ta đừng có trách, chúng ta đừng có nói là tại sao cuộc đời này, chúng ta sanh ra ở trong một cái gia đình, vô phước, vô phần, hoặc là chúng ta đau khổ, chúng ta gì gì gì đó là đều do chúng ta hết, chứ không do ai hết, không do cha mẹ, không do gì hết, mà đều là do chúng ta hết nha. Rồi đó là cái hôm nay, cái bài học hôm nay đó là quyền duyên. Rồi chúng ta chân dứt bài ở đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào mọi người.